Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, chân thật nhất hành động. Cao Kiện rốt cục xem như là lý giải Chu Nhan Dụng tâm lương khổ. Bởi vì chính mình mỗi lần đều thông qua tinh hà bí cảnh tránh đi. Vì lẽ đó bọn họ đơn giản liền đem chiến trường chuyển vào. Nghĩ tới thật tốt, phái chủ chiến ở tinh hà bí cảnh bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy. Tự nhiên có một ít tâm đắc, này chính là một trong số đó. Chu Nhan tựa hồ nhìn ra Cao Kiện ở thử nghiệm rời đi. Đương nhiên, vì giảm thiểu bị ngươi phát hiện nguy hiểm, vì lẽ đó, cái này cũng là duy nhất một cái bị ta động tay động chân địa phương. Cao Kiện, ngươi trưởng thành rất nhanh, nhưng ở tri thức dự trữ trên, chung quy là muốn so với Hồng Linh kém nhiều chút. Chu Nhan tiếp tục nói, duy nhất tay chân, chính là nói một hồi không thể đột nhiên giết ra tốt mấy ngàn người vây công ta thật sao? Cao Kiện kinh hỉ hỏi, tự nhiên, nếu như ta thật làm như vậy bố cục, nói vậy ngươi cũng sẽ không theo tới. Chu Nhan nói, ổn ổn, Cao Kiện cảm thấy như vậy chính mình liền yên tâm, có thể tiếp tục chuyện cho biết. Lại nói lão Chu, ngươi vải ván cờ này là từ phái chủ chiến tập kích các ngươi bồ câu phái bắt đầu. Cao Kiện tò mò hỏi, không sai, Chu Nhan gật gù. Vậy các ngươi hành động thật tốt a, ta trong bóng tối tra xét rất thời gian dài, căn bản không phát hiện kẽ hở. Cao Kiện nói, kỳ thực không chỉ có là Cao Kiện chính mình đã điều tra. Tinh Minh, Bạch Thành người, đều không tra ra Hồng Linh đang diễn trò, cho rằng thật đánh đây. Vốn là không phải diễn kịch, ta bồ câu phái trung thành nhất mấy vị tu sĩ cấp cao đều ở trận chiến đó bên trong bị chém giết. Bọn họ chí chết cũng không biết chính mình là vì Hồng Linh ý chí hiến thân, mà là cho là mình chết ở giữa hệ phái nội đấu bên trong. Nói thật, ta có lỗi với bọn họ. Chu Nhan trong giọng nói có rất nhiều thương cảm. Bọn họ bồ câu phái tuy rằng không gọi Hồng Linh quân vạn thắng, nhưng chết ở trong tay kẻ địch cùng chết ở người mình trong tay, tâm tình trên tuyệt đối là không giống. Sẽ có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Như thế nghiêm túc sao? Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, kỳ thực ở bố cục ban đầu cũng chỉ có Nam Cung Nhập Ngữ, Đồng Ngọc, lão sư cùng với ta biết rồi cái kế hoạch này. Lúc đó chỉ có rất ít vài câu truyền âm, ta thậm chí đều không thể lấy chứng Nam Cung Nhập Ngữ nói là thật hay giả. Có thể lão sư nhưng lựa chọn tin tưởng Nam Cung Nhập Ngữ. Đối với ta ra lệnh, nhường ta đào tẩu, Chu Nhan nói. Cùng ngày Nam Cung Nhập Ngữ dẫn người ngăn cản Phong Bách Lâm các loại thương binh. Hắn truyền âm cho Phong Bách Lâm cùng Chu Nhan, nói Cao Kiện còn sống, đồng thời đã tiến vào Nguyệt Kiếp Kỳ, còn có thể tự do điều khiển tinh hà bí cảnh. Vừa toàn viên điều động phục kích cũng làm cho Cao Kiện chạy. Vì lẽ đó lại nghĩ giết Cao Kiện liền muốn ra kỳ chiêu. Cái này kỳ chiêu bước thứ nhất chính là muốn thật đánh một trận, tiêu diệt bồ câu phái. Sau đó cố ý để cho chạy cùng Cao Kiện có chút giao tình Chu Nhan, nhường Chu Nhan đi bố cục dụ địch. Lúc đó Chu Nhan bọn họ mới từ mặt trăng giếng trở về, vốn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Cao Kiện làm sao liền không chết? Làm sao liền nguyệt kiếp? Làm sao liền khống chế tinh hà bí cảnh? Làm sao liền đến chí chỗ chết mà hậu sinh một bước? Nhiều như vậy sự tình đều không làm rõ. Chu Nhan tự nhiên là không đồng ý cái kế hoạch này. Hắn thậm chí không rõ ràng Nam Cung Nhập Ngữ nói thật hay giả. Vạn nhất là lừa bọn họ đây. Trận chiến này liền trực tiếp đem bồ câu phái cho tiêu diệt. Lưu lại Chu Nhan chính mình dám dùng không có. Có điều Nam Cung Nhập Ngữ cũng không quản Chu Nhan có đồng ý hay không. Ngược lại liền ỷ vào thực lực mình ưu thế, trực tiếp đánh tới. Ngược lại cũng xác thực không cẩn thận để cho chạy Chu Nhan. bắt được Phong Bách Lâm, còn giết rất nhiều không biết chuyện người phản kháng. Như thế nhìn tới, kỳ thực Phong Bách Lâm ở khai chiến trước cũng là muốn rất rõ ràng. Ngược lại Nam Cung Nhập Ngự là quyết tâm muốn đánh, phía bên mình lại đánh không lại, nhường Chu Nhan chạy trốn cũng là không gì đáng trách. Ta nhớ tới lúc trước sở dĩ sẽ tin tưởng ngươi, là bởi vì ta cầm tin tức của ngươi, ở Nhạc Châu sa mạc chém giết Đồng Linh, vậy cũng là Đồng Ngọc muội muội. Lại nói, Đồng Ngọc vì giết ta như vậy liều sao? Cao Kiện nghi ngờ hỏi. Lúc đó giết chết Đồng Linh sau Cao Kiện thật tin, bởi vì Cao Kiện bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Đồng Ngọc sẽ đáp ứng dùng nàng em gái ruột làm mồi dụ, liền vì có thể làm cho mình bất cẩn. Dù sao nếu như chỉ là vì thủ tín với Cao Kiện, những khác nguyệt kiếp kỳ tu sĩ cũng giống như vậy. Cao Kiện lại không nói nhất định phải giết Đồng Linh, Đồng Ngọc khởi đầu không biết chuyện này. Cao Kiện muốn cho ngươi tin tưởng một cái kẻ địch cũng không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, từ ta tiếp thu kế hoạch một khắc đó bắt đầu, ta đã đem lập trường của chính mình hoàn toàn chuyển hướng ngươi. Trong thời gian này không theo bất luận người nào mưu tính. Ta liền coi chính mình là thành một cái vì báo thù không từ thủ đoạn nào gián điệp. Chu Nhan vẻ, mặt xem ra có chút vặn vẹo. Chuyện như vậy nói đến dễ dàng, nhưng thật bắt tay vào làm cũng xác thực rất vặn vẹo. Đương nhiên, phái chủ chiến cũng không cần thiết phối hợp ta, bọn họ cũng ở chỉ mình to lớn nhất nỗ lực giết ngươi. Hết thảy đều là thật sự, tự nhiên không có kẽ hở. Chu Nhan tiếp tục nói, vậy ta muốn hỏi thăm một chút, việc này Đồng Ngọc sau khi biết là phản ứng gì? Cao Kiện tò mò hỏi, mặc dù lúc đó không biết, nhưng đã chết rồi lâu như vậy, sau đó Đồng Ngọc nhất định phải đến tin tức, nàng điên rồi. Phong Hạo thay thế Chu Nhan trả lời, Đồng Ngọc tiền bối nói các loại sự tình kết thúc, tất sẽ đích thân giết ngươi. Chu Nhan chính ngươi chú ý một chút đi. Phong Hạo tiếp tục nói, Chu Nhan khẽ cười một tiếng, ngươi đây đều cười được. Phong Hạo hơi kinh ngạc, chung quy phải có người chết, tại sao không thể là muội muội nàng? Chu Nhan hỏi ngược lại, nhưng ta cảm thấy ngươi chỉ là ở việc công trả thù riêng. Phong Hạo mới vừa lúc mới bắt đầu tự nhiên là không biết kế hoạch, nhưng bởi vì hắn là bước cuối cùng chấp hành người, vì lẽ đó ở mấy ngày trước được báo cho kế hoạch. Ở Phong Hạo nhìn tới, Chu Nhan có thể là đang vì ngày đó chết đi bổ câu phái cao thủ trả thù Đồng Ngọc. Bởi vì có ba người là Đồng Ngọc tự tay chém giết, trong đó liền bao quát Chu Nhan tốt nhất một cái huynh đệ. Là thì lại làm sao? Bổ câu phái đã trước một bước làm ra hy sinh, nàng Đồng Ngọc dựa vào cái gì không đếm xỉa đến? Nếu Nam Cung nhường ta bố cục, như vậy ở ván cờ này bên trong, ta nghĩ hy sinh ai, liền hy sinh ai. Chu Nhan lộ ra một cái khủng bố vẻ mặt. Hắn chính là cố ý. Ngày đó ba tổ người, Chu Nhan tin tưởng Cao Kiện sẽ không đi chặn giết tổ thứ nhất, bởi vì có cái thám tử ở bên trong không tốt thao tác. Cho tới tổ thứ hai cùng tổ thứ ba, đều ha ha ha, được rồi, không tán gẫu như thế trầm trọng đề tài. Làm cái tự giới thiệu mình, ta gọi Phong Hạo, ba vị này phân biệt là Hắc Thiện, Lạnh Như Băng, cùng với Tụ Tập Bảo, nhớ kỹ, là chúng ta giết ngươi. Phong Hạo cười nói, báo cáo, Phong Hạo, này hai đại huynh đệ hay là một cái thể chế? Không phải, các ngươi vì sao lại có thể giết ta ảo giác? Đến trước đánh thuốc phiện sao? Cao Kiện giơ tay liền đem bảy anh linh cho gọi ra đến rồi. Suy nghĩ một chút sau khi, lại cho gọi ra một cái nội phủ đỉnh cao thương thuẫn binh. Như vậy phía bên mình chính là 9 người, mà đối diện 5 người cộng 4 anh linh, cũng là 9 người, còn càng nhiều người, Cao Kiện muốn chờ sẽ lại cho bọn họ kinh hỉ. Ô, Chu Nhan sửng sốt một chút.